Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1741 ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Đồ Thanh Nhã thân mình còn không có dựa thượng Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc liền lơ đãng thân mình một bên tránh ra. Quý Bạch Mặc ninh mày. Hắn không quá thích người khác đụng vào. Càng không thích cùng người khác quan hệ quá thân cận. Như vậy sẽ cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là vừa mới Đồ Thanh Nhã dựa lại đây nháy mắt. Hắn tổng cảm thấy chính mình nếu không tránh mở họp ra đại sự. Đến nỗi cái gì đại sự. Không rõ ràng lắm. Nhưng là, thân thể phi thường thành khẩn tránh ra là được rồi. 114 ở một bên âm thầm gật đầu. Ân, xem ra tới. Quý Bạch Mặc cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. A, Nhiễm Bạch. Ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Đồ Thanh Nhã lực hiện chật vật vướng đến chính mình chân. Trực tiếp té lăn trên đất. Nàng nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Đau nước mắt đều ra tới. Trong lòng cũng cảm thấy có chút ủy khuất. Vừa mới Quý Bạch Mặc giống như là tránh đi ôn dịch giống nhau tránh đi nàng. Ta chỉ là có chút sợ. Hãi, có thể hơi chút tới gần ngươi một chút sao? Đồ Thanh Nhã mở miệng. Đồ Thanh Nhã lớn lên vẫn là rất đẹp. Mỹ nhân nhíu mày. Đặc biệt động lòng người. Đặc biệt là nàng đưa ra yêu cầu cũng không có nhiều quá mức. Ở như vậy hoàn cảnh hạ cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Ngượng ngùng cự tuyệt mới đúng. Lên. Chúng ta phải đi ra ngoài. Quý Bạch Mặc thái độ lãnh lãnh đạm đạm. Cũng không có cố ý đi quan tâm Đồ Thanh Nhã. Trực tiếp đem Đồ Thanh Nhã kia nho nhỏ yêu cầu lược qua. Hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất chết đi nhân thủ trung thương. Theo sau duỗi tay đối với Nhan Bạch. Ý bảo Nhan Bạch dắt hắn tay tới. Nắm tay của ta. Quý Bạch Mặc mở miệng. Thanh âm mát lạnh. Khi nói chuyện hắn nhìn về phía bốn phía. Đem hiện trường tình huống dũng mãnh vào mi mắt bên trong. Ánh mắt hơi ám. Không nhiều lắm ngôn ngữ. Hảo. Ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Nhan Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Thậm chí bắt được Quý Bạch Mặc tay. Tay nàng cùng Quý Bạch Mặc tay so sánh với. Nhỏ đi nhiều. Nhan Bạch bắt được Quý Bạch Mặc bốn căn ngón tay. Trắng nõn lòng bàn tay xúc cảm thực thoải mái. Mang theo một cổ ấm áp. Đem Quý Bạch Mặc phiếm lạnh lẽo đầu ngón tay độ thượng ấm áp. Loại này ấm áp từ đầu ngón tay hối nhập trái tim ân. Quý Bạch Mặc gật đầu. Nắm Nhan Bạch thật cẩn thận đi phía trước đi. Đồ Thanh Nhã đành phải từ trên mặt đất bò dậy. Đi theo cùng nhau đi qua đi. Nhìn Quý Bạch Mặc nắm Nhan Bạch tay. Trong mắt mang theo vài phần ghen ghét cùng không thể lý giải. Rõ ràng hắn ghét nhất người khác chạm vào hắn. Vì cái gì còn như vậy tự nhiên mà vậy nắm một cái đầy người huyết ô người. Rõ ràng thấy rõ lực nhạy bén. Vì cái gì chút nào đều không có hoài nghi cái kia tiểu nha đầu, nàng rốt cuộc nơi nào không bằng cái. Kia tiểu nha đầu, luận dáng người nàng dáng người so với kia cái tiểu nha đầu hảo. Luận tướng mạo ra thế nàng điểm nào không bằng cái này lai lịch không rõ tiểu nha đầu. Đồ Thanh Nhã cắn chặt chính mình môi dưới. Không cam lòng đi theo qua đi, bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị. Quý Bạch Mặc đi tuốt đàng trước mặt. Hắn đem này gian hoa lệ phòng môn đẩy ra. Lập tức một cổ tanh hôi vị xông vào mũi. Trước mặt đồ vật cũng đều hiện ra ở ba người trước mắt. Đây là một cái phòng bếp nhỏ. Vuông vức trên bệ bếp bãi nấu đồ ăn. Kia đúng là phía trước mâm ăn mặc kiểu Trung Quốc đồ vật. Từ cái nào chết đi thai phụ trong bụng mổ ra tới trẻ con. Chết đi em bé. Phòng bếp nội tanh hôi vô cùng. Bên trong chỉ có một đầu bếp. Đại khái là còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hắn như cũ ở cẩn trọng công tác. Ngao nấu đồ ăn. Nồi to chung bay. Nôn. Đồ Thanh Nhã nơi nào xem qua cảnh tượng như vậy. Trực tiếp sắc mặt tái nhợt. Ngồi xổm một bên phun ra. Phảng phất ghê tởm đến muốn đem chính mình can đảm đều cấp nhổ ra. Hết chương.